Nhất định yêu ngươi, chương 7, góc truyện audio.com. Nói về đường chủ Diêm Định Sinh, hiệu suất làm việc quả thực cao. Không đến nửa tháng đã ước hẹn với Xích Bang đến Diêm Minh. Lúc này trong phòng đang tràn ngập một không khí nghiêm trang. Người ở trong cũng không phải nhiều, ngoại trừ người đứng đầu hai bên ra cũng chỉ có Diêm Vệ. Diêm Định Sinh cùng với Lạc Lê Nhi không đi học liền bị chộp tới ngồi ở đây. Tâm tình của cô đáng thương chỉ sợ nếu so với bất kỳ người nào ở đây đều thấp thỏm không yên hơn hẳn. Mắt to tràn ngập vô tội nhìn Diêm La bên cạnh, chờ đợi có thể được đặc xá, rời khỏi nơi cái chỗ đầy không khí quỷ dị này. Nhưng Diêm La bây giờ nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái. Đang bận cùng khách đối mặt, nói đến người khách, cô lại nhịn không được chuyển ánh mắt nhìn, cô xem như cũng có hiểu biết. Chỉ nhìn cuộc cặp mặt này, cũng biết đối phương không phải người bình thường, nếu không bây giờ sao lại lặng ngắt như tờ chứ. Người khách này bộ dạng cũng rất đẹp, tuy rằng không có khí chất vương giả trời sinh giống Diêm La. Tuy rằng vẻ ngoài văn nhã lịch sự nhưng cũng mơ hồ cảm giác được khí thế của hắn không thể khinh thường. Hắn rốt cuộc là ai? Người bị nhìn đột nhiên quay đầu nhìn cô. Sau đó mặt không chút thay đổi chậm rãi nở một nụ cười mỉm tao nhã. Hi, chào cô, bang chủ Xích Bang ôn hòa. Người cũng như tên, là một người ôn hòa tao nhã. Ít nhất bề ngoài nhìn ra là như thế. Xin chào bởi vì đối phương là khách của Diêm La. Cho dù sợ, cô cũng phải giữ phép lịch sự. Ôi chào, hóa ra Xích Bang chủ có hứng thú với tiểu thư nhà chúng ta sao? Diêm Định Sinh lập tức phát huy bản lĩnh chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Giả vờ không thấy bản mặt đen xì của Diêm La, tiếp tục làm cầu nối hữu nghị. Cô ấy chính là người ông chủ ta nuôi lớn đấy. Tên là Lê Nhi, cái tên rất đáng yêu. Có phải không? Diêm Định Sinh tiếp tục giới thiệu nhưng so với tên thì càng đáng yêu hơn. Lời ngon tiếng ngọt nói ra mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Nhưng khiến người bên ngoài nghe xong hơi không được tự nhiên. Diêm Vệ liếc nhìn Lạc Lê Nhi, quả nhiên là vẻ mặt luống cuống. Nhìn Diêm La ai, sắc mặt thật là khó coi. Lần này có biến khéo thành vụng hay không đây? Lê Nhi tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Sau mắt kính, trong mắt ôn hòa tràn đầy hứng thú. 18 tuổi. Lạc Lê Nhi ngoan ngoãn trả lời. Nhưng lại mơ hồ cảm thấy được người bên cạnh bừng bừng tức giận. Hắn đang tức giận, vì sao? Cô khó hiểu nhìn Diêm La, nhưng ánh mắt hắn vẫn tập trung trên mặt ôn hòa, vẻ mặt bình tĩnh không chút sóng gió. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Thật trẻ tuổi, nói vậy Diêm Minh chủ sinh cô từ rất sớm sao? Ôn hòa không khách khí chống lại ánh mắt của Diêm La. Khiêu khích đắc ý vô cùng. Nói ta lời khiến mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cụ Diêm Vệ cho là mình có trách nhiệm giúp ông chủ làm sáng tỏ chuyện này, nói Lê Nhi tiểu thư là minh chủ nhận nuôi, tuổi hai người thực ra không khác biệt lắm. Câu nói sau cùng có hơi chột dạ, cho nên căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt hồ nghi của đối phương. Vậy sao? Ôn hòa không chút khách khí nghi ngờ. Tầm mắt trượt xuống hai người lúc sau còn nói thêm. Như vậy nếu Lê Nhi tiểu thư được Diêm Minh chủ nuôi lớn, nói cho cùng cũng vẫn giống nữ con gái. Không ai dám trả lời câu hỏi của hắn, mà sắc mặt Diêm La chưa kịp buồn rầu thì trong lòng Lạc Lê Nhi đã cầu nguyện cho người khách kỳ quái trước mặt có thể rời khỏi đây nhanh nhanh. Không cần khơi chuyện nữa, nếu là con gái, chẳng phải cùng tôi coi như là môn đăng hộ đối rồi sao? Không ai nói tiếp liền tự mình đáp lại lời ôn hòa lại là một trận hoảng hốt, lần này ngay cả Diêm La trên gương mặt xanh mét cũng có chút khiếp sợ. Lạc Lê Nhi thì khỏi nói, câu ngẩng phát đầu nhìn thẳng người đàn ông cười đến là ôn hòa trước mắt. Nghĩ đến nụ cười dịu dàng vừa rồi, cô đột nhiên có dự cảm bất thường, còn chưa kịp nghe rõ ngụ ý của ôn hòa. Diêm La đã bảo Lạc Lê Nhi rời khỏi phòng, nhìn thấy sắc mặt trầm lặng của Diêm La. Cô tự nhiên là lập tức làm theo. Trước khi đi cô trộm nhìn ôn hòa một cái, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, cô mới vội càng lướt qua bước nhanh rời đi. Ha ha,